Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, ý cảnh lĩnh vực, muốn cùng Thích Tâm quyết chiến sao? Khi nhìn đến Thích Tâm dễ dàng liền đánh bại Nghê Thường Nhi, Diệp Hiên trong lòng hơi có chút ngưng trọng, hắn tuy nhiên có được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nhưng là dù sao cũng là ngoại vật, nếu chỉ nói chuyện bản thân thực lực. So với Thích Tâm kém không ít một điểm nửa điểm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chỉ có thể rút ngắn hắn cùng Thích Tâm ở giữa thực lực chênh lệch, lại cũng không có thể làm cho hắn đánh bại Thích Tâm. Hệ thống, giúp ta phân tích Thích Tâm thực lực. Hệ thống phân tích bên trong, xin chờ một chút, một lát sau, hệ thống âm thanh vang lên. Thích Tâm, nam, 16 tuổi. Lưu Ly Thánh Địa Thánh Tử, trước mắt cảnh giới làm đan nguyên cảnh trung kỳ, lĩnh ngộ tu la sát ý, trong thời gian ngắn có thể đem thực lực tăng thêm đến đan nguyên cảnh đỉnh phong. Lấy chủ ký sinh trước mắt thực lực, đánh bại Thích Tâm tỷ lệ thành công ước là 0,8% hai bên. Chênh lệch lớn như vậy, Diệp Hiên nhíu mày. Hắn vốn cho rằng đối đầu Thích Tâm phía sau ít nhất có thể có 3 phần thắng. Nếu như lại thêm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng Bát Cực Băng Bạo Phát, có lẽ có thể cùng Thích Tâm liều cái chia 5 năm. Nào nghĩ tới Thích Tâm cư nhiên như thế khủng bố. Hệ thống, có biện pháp gì có thể cấp tốc tăng lên thực lực của ta? Chủ ký sinh nếu như có thể lĩnh ngộ ý cảnh, liền có thể triệt tiêu Thích Tâm tu la sát ý ưu thế. Ý cảnh cũng được, tự thân không có một chút thủ đoạn, chỉ dựa vào Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nhưng cũng không được. Diệp Hiên tâm niệm chớp động, hệ thống, cho ta dưới sự đề cử đổi cái nào ý cảnh tương đối thích hợp ta. Thời gian cấp bách, Diệp Hiên cũng không có ý định chính mình tiến vào thương thành chọn lựa. Đề nghị chủ ký sinh đổi lấy Thanh Liên kiếm ý, lấy trước mắt túc chủ nhân vật phản diện giá trị, Thanh Liên kiếm ý tính so sánh giá cả tối cao. Tốt, liền cho ta đổi lấy Thanh Liên kiếm ý. Diệp Hiên cắn răng, nhân vật phản diện giá trị không có, có thể tiếp tục kiếm lời. Cái này thánh tử cuộc chiến hắn nhưng là tuyệt đối không thể thua. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đổi lấy Thanh Liên kiếm ý. Lần này đổi lấy tiêu hao 10.000 nhân vật phản diện giá trị. Theo hệ thống âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên chỉ cảm thấy chính mình giống như triệt để tiến nhập một cái khác thời không. Một tòa to lớn ao xuất hiện ở Diệp Hiên trước mắt. Một gốc thanh sắc liên hoa lẻ loi sinh trưởng ở trong ao trung tâm. Diệp Hiên kinh ngạc quay đầu nhìn bốn phía một chút. Lại phát hiện bốn phía không có vật gì, một mảnh đen kịt, phảng phất giống như là hư không vô tận, ngoại trừ lẻ loi thanh liên cùng to lớn ao, căn bản lại không tồn tại bất kỳ dấu hiệu sinh mạng nào. Ta không phải tại lĩnh ngộ thanh liên kiếm ý nha, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Quỷ như vậy địa phương, để cho Diệp Hiên cảm thấy có chút bất an, đột ngột ở giữa. Thanh Liên hơi rung nhẹ, một đạo mơ hồ hư ảnh xuất hiện ở Thanh Liên phía trên. Trong hư không ngàn vạn thanh kiếm bay vụt mà đến, hư ảnh động tác không ngừng biến ảo, trong hư không kiếm ảnh cũng không ngừng tùy theo biến hóa. Chẳng lẽ cái này chính là Thanh Liên kiếm ý? Diệp Hiên cảm thấy buồn bực, nhưng hai mắt lại không nháy một cái nhìn chằm chằm hư ảnh. Thời gian phảng phất qua ngàn vạn năm lâu, lại phảng phất chỉ là nháy mắt giống như, Diệp Hiên chỉ cảm thấy bên tai bất thình lình nổ một cái. Lập tức trước mắt hư ảnh cũng tốt, Thanh Liên cũng được, đều hoàn toàn biến mất không thấy. Thiếu gia, ngươi thế nào? Diệp Dung Nguyệt nhìn thấy Diệp Hiên bất thình lình sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Khẩn trương hỏi, nghe được Diệp Dung Nguyệt âm thanh. Diệp Hiên nhất thời lấy lại tinh thần. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công lĩnh ngộ thanh liên kiếm ý. Khen thưởng kiếm ý ghép đôi vũ khí thanh liên kiếm. Thành công, Diệp Hiên vui mừng trong bụng. cái này lĩnh ngộ thanh liên kiếm ý tựa hồ thật dễ dàng. Nhưng mà Diệp Hiên nhưng lại không biết, thường nhân nếu là lĩnh ngộ ý cảnh, nào chỉ là muôn vàn khó khăn, cơ duyên, ngộ tính thiếu một thứ cũng không được, chỉ là hắn nắm hệ thống, mới có thể như thế dễ như trở bàn tay liền có thể thành công lĩnh ngộ thanh liên kiếm ý. Thiếu gia, Diệp Dung Nguyệt gặp Diệp Hiên vẫn không có phản ứng, khẩn trương lần nữa lên tiếng nói to, ta không sao. Diệp Hiên thu liễm trong lòng ý mừng, hướng về phía Diệp Dung Nguyệt cười cười. Cuộc chiến cuối cùng, Chân Vũ Thánh Địa Diệp Hiên đối chiến Lưu Ly Thánh Địa Thích Tâm. Đỗ Vô Trần lần nữa lên đài cao, giọng tuyên bố, theo Đỗ Vô Trần tiếng nói rơi xuống. Tứ đại thánh địa đệ tử nhao nhao hưng phấn lên, cho dù là vừa mới thua Nghê Thường Nhi cùng Hàn Hạo cũng lên tinh thần. Mang theo một thân sát khí, phảng phất trong núi thây biển máu đi ra Thích Tâm. Phong khinh vân đạm, ngạo nghễ đứng, có được khủng bố ngọn lửa Diệp Hiên. Hai người này cuối cùng ai có thể leo lên vương tòa, thu hồi được phong hào, thì nhìn trận chiến này của ngươi, hỏa diễm chỉ là vật ngoài thân, ngươi không phải đối thủ của ta. Thích Tâm lên đài về sau, nhìn chằm chằm Diệp Hiên nhìn thoáng qua, mặt không thay đổi nói ra. Diệp Hiên biết rõ Thích Tâm nói chính là sự thật, chỉ bất quá đó là lúc trước, bây giờ hắn đã có được thanh liên kiếm ý, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Thích Tâm, thiên hạ rộng lớn, năng giả xuất hiện lớp lớp, ngươi quá tự cho là. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, nếu như thế, đánh đi. Thích Tâm hờ hững lần nữa nhìn Diệp Hiên một chút, tu la sát ý, mùi máu tanh nồng nặc từ trên người Thích Tâm phát ra. Một mảnh hắc vụ trong nháy mắt bao phủ xuống, kinh khủng hung sát khí tức mãnh liệt mà ra. Hắc vụ điên cuồng khuếch tán, chỉ ở trong chớp mắt liền đem trọn cái lôi thai bao phủ lại. Bốn phía đệ tử đã hoàn toàn nhìn không thấy Diệp Hiên cùng Thích Tâm thân ảnh, chỉ có thể hoáng thoáng nghe được theo trong hắc vụ truyền tới âm thanh thê lương tiếng kêu rên, dữ tợn tiếng gầm gừ, từng trận gào khóc thảm thiết xen lẫn nhau, phảng phất giống như là nhân gian luyện ngục đồng dạng. Cái này chính là tu la sát ý sao? Đây là tu la sát ý cảnh lĩnh vực, thật là khủng khiếp a. Hắc vụ tại tiếp tục khuếch tán, rất nhanh liền vượt ra khỏi đấu trường phạm vi, hướng phía bốn phía thánh địa đệ tử mạnh vọt qua. Đáng chết, cái này Thích Tâm muốn làm gì? Mau ngăn cản. Tứ đại thánh địa các trưởng lão phản ứng không chậm, tại hắc vụ sẽ bao phủ lại bốn phía đệ tử thời điểm, nhao nhao xuất thủ, lúc này mới sắp tối sương mù điên cuồng khuếch tán tình thế ngăn cản lại. Nhưng dù là như thế, vẫn như cũ có bộ phận đệ tử bị hắc vụ nuốt chửng lấy, trong chốc lát liền hóa thành hư vô. Một đám trưởng lão nhóm mặc dù tu vi đều cao hơn Thích Tâm, nhưng bọn hắn nhưng không có lĩnh ngộ ý cảnh, lúc này nhìn thấy Thích Tâm tu la sát ý khủng bố như thế, cảm thấy vừa sợ vừa ao ước. Lần này Diệp Hiên gặp nạn rồi, hắc vụ có thể trong nháy mắt cầm người thôn phệ, chỉ sợ này lại Diệp Hiên sớm đã hài cốt không còn. Ai, Diệp Hiên cũng coi là thiên tài, đáng tiếc hết lần này tới lần khác đụng phải Thích Tâm. Ha ha ha, vẫn là chúng ta Lưu Ly Thánh Địa mạnh nhất. Diệp Hiên có kỳ quái hỏa diễm lại như thế nào, còn không phải chết ở Thích Tâm sư thúc tu la sát ý phía dưới. Đáng tiếc ngọn lửa kia, Diệp Hiên nếu không có nó, chưa chắc sẽ là Hàn Hạo Thánh Tử đối thủ. Diệp Vô Đạo nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới Thích Tâm tu la sát ý sẽ như thế lợi hại. Sớm biết như vậy, cái này phong hào thánh tử không tranh cũng được. Bên tai nghe mọi người nghị luận, Diệp Dung Nguyệt trong hốc mắt nước mắt không ngừng đang đánh chuyển. Trong lòng không ngừng tại khẩn cầu lấy, thiếu gia hội không có chuyện gì, thiếu gia nhất định sẽ không có chuyện gì. Diệp Đạm Phong vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng mà hai tay của hắn đã cầm thật chặt trường kiếm trong tay. Trên người sát ý không ngừng tăng vọt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,